Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, thu hoạch được điểm tín ngưỡng. Tiên hương các, chính điện, 12 người nữ đệ tử đã mặc chỉnh tề. Hiện tại chính từng cái mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu đứng ở phía dưới, mà Sở Phong lại là mặt ngoài bình tĩnh ngồi ở phía trên. Kỳ thực nội tâm cũng hoảng một nhóm. Người nói cái này nhìn hết một vị nữ đệ tử cũng coi như vừa mới cái kia một chút đem 12 người đều xem. Cái này không phải tương đương với đem chỉnh cái tông môn nữ đệ tử đều hiểu rõ sao? Khụ khụ, Sở Phong hai tiếng ho khan, đánh vỡ chất mật xấu hổ, sụ mặt nói ra, giữa trưa chính là dương khí tụ tập thời điểm, chính là tu luyện tuyệt hảo thời cơ, các ngươi lại tại bên dòng suối tắm rửa, phải bị tội gì? Ba, Sở Phong còn thuận thế vỗ một cái bàn, đám kia các muội tử nhất thời giật mình, từng cái liền vội vàng quỳ xuống đất, liên tục nhẹ giọng cầu tình. Tông chủ, thật xin lỗi, tông chủ, đều là chúng ta không đúng, tha thứ chúng ta một lần đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong vui vẻ trong lòng. Cái này làm tông chủ cũng là tốt, muốn là hôm nay hắn không có cái thân phận này, sớm tại vừa mới liền bị làm thành sắc lang, bị các nàng 12 người đè xuống đất ma sát. Được, các ngươi đứng lên đi. Nể tình các ngươi là vi phạm lần đầu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sở Phong đâu ra đấy đạo, tạ tông chủ. Các muội tử ào ào đứng lên. Nam Cung Tương Tương lại là bĩu môi, thầm nói, thế nhưng là tông chủ cũng nhìn đến không nên nhìn nha. Sở Phong hướng nàng chừng đi qua, tạo nên vô hình uy áp. Nam Cung Tương Tương hướng hắn le le chiếc lưỡi thơm tho. Ý kia rõ ràng thì là nói, được rồi Phong ca ca, đừng giả bộ, ta hiểu ngươi. Sở Phong nhất thời im lặng, hắn thật đúng là cầm cái này cổ linh tinh quái cô nương không có cách. Tông chủ, thực ngươi không tại thời điểm, chúng ta vẫn luôn có rất chăm chỉ tập võ, chỉ bất quá, bây giờ lại là đều gặp phải bình cảnh. Một vị nữ đệ tử nói ra, nàng nữ đệ tử cũng ào ào gật đầu, là tông chủ, người cái kia trong tàng kinh các võ học quá huyền ảo. Chúng ta chỉ có thể lãnh hội một số gia lông. Sở Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy được a, ta thật vất vả trở về một chuyến, lần này thì dạy các ngươi tập võ a, đem các ngươi hoang mang vấn đề, tại hôm nay đều cùng nhau giải quyết. Thật sao? Các nữ đệ tử một vẻ mừng rỡ, ào ào tiến đến Sở Phong bên người, bắt đầu líu díu kể vấn đề. Sở Phong thì từng cái đáp trả, môn công pháp này, ngươi phải chú ý lấy nhu làm chủ, cho nên mỗi chỉ trong một chiêu, muốn khống chế tốt không thể có dư thừa cương mãnh mạnh. Một bộ này chiêu thức, ngươi chỉ học đến mặt ngoài hình thức, mà không lĩnh ngộ thần vận. Công pháp này giống ngươi như thế luyện là không đúng. Ta biểu diễn cho ngươi một lần đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo võ vương cảnh thực lực. Những công pháp này với hắn mà nói còn không phải dễ như trở bàn tay à. Những cái kia nữ đệ tử tại Sở Phong chỉ điểm xuống, cả đám đều như là thể hồ quán đính, nhất thời hiểu ra, nhảy cẫng hoan hô không gì sánh được. Đồng thời, các nàng đối đãi Sở Phong trong ánh mắt, càng là tràn ngập ngưỡng mộ cùng khâm phục lên. Leng keng, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đến từ 12 vị nữ đệ tử trên thân điểm tín ngưỡng. 200 điểm, điểm tín ngưỡng đem tự động chuyển hóa làm tu luyện giá trị, tăng lên ký chủ thực lực. Nghe lấy trong đầu thanh âm, Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Cảm thụ lấy thể nội dần dần tăng cường thực lực, trong lòng của hắn một trận sảng khoái, gắn xong bức không những không dùng chạy, còn có thể gia tăng thực lực, mà lại dạy võ học còn có thể đề cao tông môn đệ tử nhóm thực lực. Một công ba việc nha, xem ra sau này muốn nhiều bớt thời gian đến dạy các nàng võ học. Sở Phong trong lòng vui vẻ nói. Theo thời gian chuyển rời, Sở Phong dạy các nữ đệ tử một cái buổi chiều. Các nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh, quả thực so tu luyện nửa tháng hiệu suất còn cao. Tông chủ, ngươi buổi tối lưu không thể lưu tại trong tông môn, cũng tốt để ngươi nếm thử chúng ta tay nghề. Một vị nữ đệ tử nói ra. Thật sao? Sở Phong cười nói, vậy ta có thể phải thật tốt nếm thử các ngươi tay nghề. Trò chuyện một chút, một đám người đi vào nhà bếp. Được, Phong ca ca, ngươi thì tại đây chờ lấy a. Chúng ta làm đồ ăn đi. Hôm nay ngươi nhưng có lộc ăn. Nam Cung Tương Tương cười ngọt ngào lấy đem Sở Phong đặt tại trên ghế. Theo sau đó xoay người đi tới nhà bếp. 12 cái đệ tử tại trong tông môn bình thường đều là thay phiên nấu cơm. Hiện tại Sở Phong đến, các nàng dự định cùng một chỗ thiêu thu xếp tốt. Trong phòng bếp, khói bếp lượn lờ dâng lên. Nhìn lấy chù trên bàn bày đầy mỹ vị món ngon, các nữ đệ tử đều phi thường hài lòng. Tương Tương sư muội, đợi chút nữa để tông chủ đại nhân nếm đến chúng ta tay nghề, hắn nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người a. Đại sư tỷ Lâm Chỉ Vân nói ra. Đó là đương nhiên, liền Tương Tương sư muội đều xuất ra nàng tuyệt học, mà bà đậu hũ nha. Triệu Mộng Đình cười đùa nói. Nam Cung Tương Tương cũng là hài lòng nhìn lấy những cái kia đồ ăn tuyệt mỹ, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tự tin. Tục ngữ nói, muốn lưu lại một người nam nhân tâm, muốn trước lưu lại hắn dạ dày. Huống chi nơi này 12 vị nữ đệ tử, mỗi một cái đều thiêu ra bản thân sở trường nhất đồ ăn. Hì hì, cái này nhất định có thể để Phong ca ca khẩu vị mở rộng. Thậm chí về sau rốt cuộc bỏ không được rời đi tông môn. Nam Cung Tương Tương hưng phấn nói. Sau đó, các nàng bách không vội một người bưng một bàn đồ ăn, đem đồ ăn từng cái bày đặt đến Sở Phong trước mặt trên bàn. Không phải đâu, các ngươi thiêu nhiều món ăn như vậy. Sở Phong nói ra. Đúng nha, tông chủ, có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ? Mau nếm thử chúng ta làm đồ ăn thế nào? Các đệ tử ào ào nói ra. A, Sở Phong cầm lấy đũa. Tại các nàng chờ mong ánh mắt bên trong, một bàn đồ ăn nhâm nhi thưởng thức. Cái này bàn đậu đen hầm móng heo hỏa hầu khiếm khuyết, thiêu không đủ thấu. Sư tử này đầu làm sao thiêu? Như thế cái thiêu pháp dinh dưỡng đều không. Còn có cái này gạch cua trứng hấp. Nói thật, thật không tốt ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe lấy Sở Phong đi rồi phê bình, các nữ đệ tử đều mắt trợn tròn, dường như ngồi tại trước mặt không phải tông chủ, mà chính là cái chứ danh mỹ thực gia. Nam Cung Tương Tương cái thứ nhất chịu không được, tức giận nói, tông chủ, có ngươi như thế của trách chúng ta à? Chúng ta thừa nhận ngươi tại võ học phương diện, chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe ngươi chỉ dạy. Thế nhưng là tại trù nghệ phía trên chúng ta thì không phục. Hừ, các nàng tân tân khổ khổ thiêu đi ra đồ ăn, thế mà bị Sở Phong toàn bộ phủ định. Ngươi nói có tức hay không? Ha ha, ngươi còn không phục? Sở Phong không khỏi phát ra tiếng cười. Đó là đương nhiên, cái này nhưng đều là các tâm huyết. Ngươi nếu có thể làm ra vị đạo càng tốt hơn, chúng ta thì chịu phục. Nam Cung Tương Tương thầm nói. Cái này vừa nói, bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, Lâm Chỉ Vân vội vàng trách nói. Tương Tương, ngươi làm sao nói với tông chủ đây? Tông chủ là võ đạo cao thủ, cũng không phải là đầu bếp. Cái này không phải làm khó tông chủ sao? Triệu Mộng Đình, đúng vậy nha Tương Tương. Hướng tông chủ lợi hại như vậy cao thủ, nhất định đem thời gian đều hoa tại võ đạo phía trên. Làm sao lãng phí ở trù nghệ lên a? Bất quá ta tin tưởng, tông chủ nếu như thoáng tìm chút thời giờ học trù nghệ, nhất định sẽ là cái nấu nướng cao thủ. Cũng không biết là cái gì người nữ đệ tử nói, vẫn còn rất hiểu sự tình. Rõ ràng là cho Sở Phong cái lối thoát. Lúc này, Sở Phong để đũa xuống. bất đắc dĩ nhún vai nói, tốt, a, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy liền để ngươi nếm thử, cái gì mới gọi là mỹ thực đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.